Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Thi quỷ tập thể đi săn. Đệ tử: Tô Lạc Lạc, Thiên Phú, Lục phẩm hạ thừa, đẳng cấp: Võ đồ lục trọng thiên, vũ kỹ: Lạc Lạc đại phương quyền, Bảo tàu tiểu quyền quyền, đồ vật: Thần kỳ viên thuốc, Bất hủ quyền 6, bối cảnh: Chu Tước thành thành chủ Tô Hà chi nữ, tước Chu Tước quận hoàn toàn xứng đáng tiểu quận chúa. Tính cách cổ quái, tính khí nóng nảy, bằng vào một thân quái lực hoành hành Chu Tước thành, người xưng bạo lực tiểu yêu nữ. Dương Niệm tra xét tiểu La Lị số liệu mặt bảng, thiên phú không tồi, mà lại 12 tuổi tuổi tác đã đi vào võ đồ lục trọng thiên. Thực sự hiếm thấy, mà lại tiểu quận chúa thân phận để cho nàng lộ ra rất có vài phần phân lượng a. Lại nhặt được một cái bối cảnh cường đại đệ tử, Dương Niệm tâm lý đắc ý. Tô Lạc Lạc được hết bái sư lễ, hai cái mắt to như nước trong veo nhìn Dương Niệm. Trưởng môn, có hay không bái sư lễ a? Không có, Dương Niệm trả lời rất kiên quyết. Keo kiệt, Tô Lạc Lạc khinh bỉ nhìn Dương Niệm. Trước kia tốt nhiều tông môn đưa công pháp, đưa binh khí, ta đều không đi. Trưởng môn, người muốn không suy nghĩ thêm một chút, tượng trưng đưa một chút. Người thế nhưng là tiểu quận chúa, không thiếu như thế điểm bái sư lễ a. Dương Niệm cũng là ngạo kiều tốt a, làm sao có thể tùy tiện đưa nữ sinh đồ vật. Ân, cũng là thẳng như vậy nam. Thiếu, Tô Lạc Lạc lý trực khí tráng trả lời. Sau đó ánh mắt bánh xe chuyển một cái, nói, chẳng lẽ trưởng môn là quỷ nghèo? Dương Niệm suýt nữa ngã quỷ, lúc này mới thời gian nói mấy câu, liền bị dán lên keo kiệt. Quỷ nghèo nhãn hiệu, dù sao cũng là một đại trưởng môn, há có thể có bực này vết bẩn. Để chứng minh chính mình là có thực lực kinh tế, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, đã ngươi thành tâm thành ý yêu cầu, vậy ta thì tượng trưng đưa một chút đi. Dương Niệm chợt nhớ tới lần trước mở bảo dương giống như chạy đến cái chào, một mực không biết nên thế nào sử dụng đây, vừa vặn đưa cho Tô Lạc Lạc. Dù sao cái chảo cùng Tô Lạc Lạc bạo lực khí chất rất tương xứng. Nàng vung cái chảo đánh người, hình ảnh nhất định rất hài hòa, đi. Dương Niệm trong đầu không khỏi phác họa ra một bức hồng thái lang cái chảo đánh tơi bời cho quá. Dê hình ảnh, cái chảo đưa cho Tô Lạc Lạc. Trưởng môn, đây là cái gì? Tài liệu rất kiên cố dáng vẻ. Có điểm giống nồi, nhưng cùng nồi có chút không giống. Dương Niệm nói, đây là một loại tên là cái chảo vũ khí, đánh bay hết thảy không phục. Thế nhưng là một kiện hiếm có vũ khí. Nhớ năm đó Hồng Thái Lang bằng này danh Dương Thiên Hạ, vì thiên hạ người chỗ bắt trước. Tô Lạc Lạc trái xem phải xem, hoàn toàn chính xác cảm thấy cái này cái chảo kiên cố bất phàm, mà lại loại này chất liệu sờ lên vô cùng dễ chịu. Kiến thức rộng rãi hắn đều cảm thấy cái này đoán tạo công nghệ hơn người, không phải phổ thông công tượng có thể làm được. Lợi hại như vậy, Tô Lạc Lạc nghe được lại có người bằng này danh Dương Thiên Hà. Lại hỏi, bất quá Hồng Thái Lang là ai? Làm sao chưa từng nghe qua a? Một cái nữ nhân thật lợi hại. Dương Niệm chững chạc đàng hoàng giải thích, tâm lý lại đang cười trộm, gái ngốc, người làm sao lại dễ lừa gạt như vậy? Mà Tô Lạc Lạc lại thử quơ quơ cái chảo, cảm giác vẫn rất thuận tay, sau đó gật đầu, ồ một tiếng, Lạc Lạc, bổn tọa đem truyền cho ngươi, đối ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng, ngươi có thể phải cố gắng lên a. Dương Niệm nói vớ nói vẩn nói. Tô Lạc Lạc chơi đùa trong chốc lát, đôi cái chảo đã yêu thích không buông tay, liền nói, đa tạ trưởng môn coi trọng, Lạc Lạc nhất định không phụ trưởng môn kỳ vọng cao, nỗ lực tu hành, đập bay hết thảy không phục. Ngạch, Dương Niệm chỉ có thể cười gượng, cô nàng này tiến vào nhân vật vẫn rất nhanh a. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Niệm dự định mang các đệ tử tại Chu Tước quận Hạnh Phúc, sau đó lại dẹp đường hồi phủ. Không sai, vừa sử dụng hết đồ ăn sáng, liền có người của phủ thành chủ đến đây mời Dương Niệm. Nói là thành chủ Tô Hà cùng Thiên Cơ các quản lý Kiếm Vô Thường mời hắn gặp mặt, có việc thương lượng. Dương Niệm không biết đối phương vì chuyện gì, cùng chúng đệ tử bàn giao một phen, liền độc thân tiến về. Dương Niệm đến phủ thành chủ, thành chủ Tô Hà, Thiên Cơ các quản lý Kiếm Vô Thường đã đợi đã lâu. Trừ cái đó ra đến còn có Long Tượng Môn Điển Khôi, Thủy Vân Tông Thủy Nguyệt, Tô thành chủ, Kiếm Lý Sự. Dương Niệm tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lễ tiết ngược lại có chút đúng chỗ. Bất quá lời đã ra miệng, Dương Niệm cảm giác là Kiếm Lý Sự tiện quản lý, mà Kiếm Vô Thường nghe vậy sắc mặt cũng rõ ràng nhiều hơn một phần tức giận. Hắn thống hận nhất người khác gọi như vậy hắn, cho nên tại Chu Tước quận đồng dạng ước định mà thành. Chưa kể tới chữ Kiếm, mà chính là trực tiếp xưng hắn Lý Sự đại nhân. Nhưng Dương Niệm thật không biết a, Kiếm Vô Thường cũng không tiện nổi giận, đành phải nghiêm mặt không nói lời nào. Tô Hà tựa hồ ý thức được bầu không khí xấu hổ, liền nói, tiểu trưởng môn không cần phải khách khí, nhanh ngồi xuống. Sau đó Dương Niệm tại thành anh em kết bái nhị đệ Điển Khôi bên cạnh ngồi xuống. Vừa lúc ở Thủy Nguyệt đối diện, Thủy Nguyệt mặt lạnh lấy, phảng phất đối Dương Niệm phá không chào đón dáng vẻ. Dương Niệm cũng không để trong lòng, chỉ nói, không biết Tô thành chủ cùng Lý Sự đại nhân mời đến đây vì chuyện gì. Kiếm Vô Thường không nói gì, chỉ hướng Tô Hà nhẹ gật đầu, ý là ngươi nói đi. Sau đó Tô Hà hơi trầm ngâm nói, đang ngồi ba vị chính là lần này Bách Tông đại hội trước ba. Dựa theo thông lệ, mỗi người khen thưởng phủ thành chủ cùng Thiên Cơ các đồng đều hội thực hiện. Khác Bách Tông đại hội kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa nửa năm sau Huyền Võ Quốc thi đấu lửa xém lông mày. Dựa theo bao năm qua truyền thống, Bách Tông đại hội bài danh trước ba tông môn đem đại biểu Chu Tước quận tham gia thi đấu, tranh đoạt vinh dự. Lần này đem ba vị tông chủ triệu tập ở đây, chính là vì việc này. Tô Hà giản yếu đem sự tình nói một lần, về sau Tô Hà lại cường điệu Huyền Võ Quốc thi đấu đối với Chu Tước quận tầm quan trọng. Chu Tước quận đã liên tục 3 năm bài danh cuối cùng, tiếp tục như vậy nữa, Chu Tước quận phát triển đem nghiêm trọng lạc hậu còn lại 7 đại quận. Cho nên chúng ta hy vọng ba vị tông chủ cái này thời gian nửa năm nhất định chuẩn bị cẩn thận, kiệt lực mà làm, đến lúc đó vì Chu Tước quận tranh thủ càng nhiều vinh dự cùng tư nguyên. Thời gian kế tiếp chính là thương nghị một số chi tiết, nói rõ Huyền Võ thi đấu trận đấu hình thức. Huyền Võ thi đấu cùng Bách Tông đại sẽ có một trời một vực. Bách Tông đại hội là lôi đài thi đấu, mà Huyền Võ thi đấu cùng loại với bí cảnh thí luyện. Khảo nghiệm là đoàn thể tại bí cảnh bên trong sinh tồn năng lực. Người nào tại trong bí kỹ sinh tồn lâu nhất, đoạt được lệnh bài nhiều nhất, thì là phe thắng lợi. Mà đến lúc đó không không phái, Long Tượng Môn cùng Thủy Vân Tông đều là đại biểu Chu Tước quận dự thi, cho nên cần tam tông môn đoàn kết phối hợp. Tô Hà lần này muốn nhất biểu đạt cũng là điểm này. Hy vọng ba đại tông môn mỗi người để xuống thành kiến, yên tâm đi Tô thành chủ, Lý Sự đại nhân, bực này trái phải rõ ràng chúng ta vẫn là minh bạch. Dương Niệm nói ra, về sau Điển Khôi, Thủy Nguyệt đáp lời, mọi việc thương nghị hoàn tất, cáo biệt Tô Hà, Kiếm Vô Thường, Dương Niệm, Điển Khôi, Thủy Nguyệt ba người đứng ở phủ thành chủ trước cổng chính. Thủy Nguyệt lãnh đạm, chắp tay cáo từ, đợi Thủy Nguyệt đi xa, Dương Niệm nói, nhị đệ, đại ca đưa ngươi một vật. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm đem tu sửa đổi tượng giáp công đưa cho Điển Khôi, nhị đệ trong môn tượng giáp công có không nhỏ thiếu hụt. bản này vô địch tượng giáp công vừa vặn đền bù những cái kia thiếu hụt. Nhị đệ mang về trong môn cho đệ tử tu luyện, chắc hẳn phòng ngự cùng chiến lược đều muốn gia tăng không ít. Điển Khôi liên tục lật duyệt vô địch tượng giáp công, chỉ thấy trong đó tinh diệu, sắc mặt biến đổi liên hồi. Tại tu luyện tượng giáp công quá trình bên trong hắn đối nó thiếu hụt sớm có phát giác, nhưng một mực không biết nên như thế nào đền bù, mà vô địch tượng giáp công lại cấp ra hoàn mỹ phương án giải quyết. Đại ca cái này, Điển Khôi chỉ cảm thấy vật này quá mức quý giá, chỉ là không bằng hắn cự tuyệt. Dương Niệm nói, nhị đệ tại tông chủ đại chiến trên trăm giống như bảo trì tại ta. Cái này coi như là ta cái này làm đại ca, đưa cho Long Tượng môn lễ vật nho nhỏ, nhị đệ có thể không thể cự tuyệt. Trở lại nhã cư, không coi nghĩa khí ra gì, các đệ tử toàn bộ ra ngoài hạnh phúc thì liền rõ ràng đều bị cướp đi. Dương Niệm buồn bực ngán ngẩm, đành phải ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, giết thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác đã là hoàng hôn buông xuống, một đám gấu đồ đệ cũng không biết chạy đi đâu chơi, còn chưa có trở lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên nhã cư bên trong hét thảm một tiếng, tại cái kia về sau bốn phía đều truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Là thi quỷ, bọn gia hỏa này tập thể đi săn đến rồi. Tốt nhiều, nghe được liên tiếp tiếng kêu sợ hãi, Dương Niệm nhướng mày, thân hình lóe lên chính là rơi vào nhã cư trên nóc nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Chu Tước Thành bên trong hắc ảnh chớp động, thi khí phun trào, lít nhà lít nhít thi quỷ nhanh chóng thiểm lược, điên cuồng đi săn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN